Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 865, bóng đá không tin nước mắt. Hiệp 1 45 phút, Man City khống chế bóng suất cao tới 81%. Tổ chức tiến công như nước chảy mây trôi, cầu thủ sức chạy tích cực, chuyền nhận bóng trôi chảy. Một khi mất bóng ngay tại chỗ phản đoạt, cao vị bức cướp, bọn họ thậm chí so MU phạm quy số lần còn nhiều hơn. Nhưng nửa chàng sau bắt đầu vẻn vẹn một khắc đồng hồ, MU phạm quy số lần đã đạt tới đối phương gấp 2 rồi. Các loại đào bả vai, kéo quần áo, nghiêng người va chạm, thậm chí một cái để người đứng xem hãi hùng khiếp vía chùi bóng. Tiếng còi liên tiếp. Atkinson đã móc ra 6 tấm thẻ vàng rồi, trong đó 5 tấm là cho MU, Herrera, Thomas Müller, Ashley Young, Ondoeirel, Lukaku. MU rất nhanh dùng Rojo thay đổi rồi Ashley Young, nhưng Argentina hậu vệ ra sân sau lập tức hung ác đánh ngã rồi Douglas Costa dẫn tới tờ thứ 6. Thẻ vàng. Hiệp 1 có thể xưng Man City Derby bên trong nhất hào hoa phong nhã 45 phút. Chiêm Tuấn, cảm khái nói, không nghĩ tới, không có bất kỳ người nào viên điều chỉnh, nhưng MU cầu thủ lấy ra hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Úp úp úp úp, đó là cái nghiêm trọng phạm quy. Đích, bén nhọn tiếng còi vang lên, bên sân Guardiola một cái bước xa sông đi lên. Ngón tay đều nhanh đâm trọt còn ở làm dáng vô tội câu mần trên mặt. Cái này còn không phải là thẻ đỏ sao? Aguero ứng phía trọng tài lớn tiếng phàn nàn. Best chen vào đám người giơ ngón trỏ lên nhấn mạnh. Đây chỉ là hắn lần thứ nhất phạm quy. Đối không đúng. Bọn họ căn bản không muốn đá bóng. David Silva ở ngoại vi ồn ào. Bọn họ chỉ muốn đá người. Đây là nam tử bóng đá. Miệng lưỡi bén nhọn Ashley Young hoạt học hoạt dụng. Các ngươi hẳn là đi đá nữ tử thi đấu vòng tròn. Ngươi nói cái gì? Thảo thật thảo. Rối loạn đột nhiên bạo phát. Best lần này không có gây sự. Ngược lại đem các đồng đội từng cái kéo ra. Xin nhờ, lấy thêm mấy chương thẻ vàng đằng sau thật lòng không có hy vọng. Có thể là nhìn thấy Best lần này rất ngoan ngoãn. Atkinson hướng Coleman đưa ra rồi thẻ vàng. Bất quá, lần này phạm quy nhìn lên đến phi thường hung ác. Nhưng trên thực tế là cái 5 điểm bóng. Coleman là đụng phải bóng rồi. Chiếu lại tới rồi. Aguero phân bên cạnh. Đó là cái núi đao bóng. Trương Lục tập trung tinh thần nhìn lấy chiếu lại. Sterling muốn chọc bóng. Nhưng Coleman xuống đất chùi bóng. Trước đụng được banh. Sau đó đá vào rồi Sterling trên bàn chân. Còn tốt, là chương thẻ vàng. Chiêm Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như bị phạt xuống, đằng sau liền khó đánh rồi. Lúc này màn hình lớn chuyển một cái. Được đưa lên táng cứu thương Sterling chính bụng mặt khóc ròng ròng. Tuy rằng nhìn không thấy thần sắc, nhưng từng viên lớn nước mắt từ giữa kẽ tay chảy xuống. Làm tốt lắm. Best lặng lẽ giữ chặt Coleman giơ ngón tay cái lên. Tiếp xuống cẩn thận một chút. Thomas cũng có thẻ vàng. Ta để hắn cùng Griezmann đổi vị. Một chương thẻ vàng xử lý rồi Sterling. Cuộc mua bán này rất tính ra. Best nhìn xa xa cáng cứu thương. Ở trong lòng nói. Bóng đá không tin nước mắt. Nhìn thấy Sterling khóc giống. Tay cầm hai bóng Man City cầu thủ rõ ràng bắt đầu chân tay co cóng. Mà MU tựa hồ cũng không vội lấy công phá đối phương khung thành. Ở giữa sân bố trí xuống trọng binh. Điên cuồng chặn đường. Cắt bóng cùng ở khắp mọi nơi chùi bóng để MU một mực khống ở giữa trận. Thứ 63 phút đồng hồ. Schneiderlin trước ép cắt bóng vừa mới dự bị ra sân Tevez. Cái trước trên tay không sạch sẽ, cái sau nhưng không thể so với Sterling. Mất bóng sau lập tức một khuỷu tay vượt qua đến. Hai cái người đồng thời ngã xuống đất, nhưng tiếng còi không có vang lên. Bess cầm banh đi lên phía trước, cưỡng ép gạt qua rồi David Silva. Mũi chân thọt cho rồi đường biên Griezmann. Griezmann cầm banh làm ra vẻ chờ Coleman xếp sau chen vào tiếp ứng. Nhưng đột nhiên trong cắt xéo xuống đột phá. Bất quá Fernando Luis Rosa bổ phòng kịp thời. Cuối cùng bóng ra bị giải vây ra đường biên ngang. Phạt góc, đây là MU toàn trường cái thứ nhất phạt góc. Định vị bóng là MU hiện tại có khả năng nhất phá cửa cơ hội. Bess đứng ở phạt bóng khu. Hai tay chống nạnh nhìn lấy hỗn loạn cấm khu. Cơ hồ không có người tay là thành thành thật thật. Mỗi một cá nhân đều ở làm tiểu động tác. Tự liền Bravo cũng đang liều mạng đem ngăn cản chính mình Herrera đẩy ra phía ngoài. Liên tục hai lần phạt bóng bị Atkinson thổi sau khi trở về. Bess lần thứ ba chạy lấy đà huy động chân phải. Bóng ra bay lượn lộ tuyến không có cái gì đường cong. Nhưng tốc độ nhanh, lộ tuyến bình, thẳng đến trước điểm. Lần này tiếng còi không có vang. Trước điểm, đưa đò, sau điểm, on the way rail. Cái này bóng vào rồi. Nhìn xem Atkinson, vào bóng hữu hiệu. On the way rail không có chúc mừng, mà là đem bóng cướp đi chạy hướng giữa vòng. Sau đó hai tay múa cổ động fan hâm mộ. MU cái thứ nhất phạt góc liền lật về một thành. Phía dưới tranh tài dễ nhìn. Trương Lục hưng phấn nói. On the way rail bị thương nặng 3 tháng. Phục xuất sau trạng thái thường thường. Giao đấu Real mất đi 4 quả bóng. Cái này trận hiệp 1 liền mất đi 2 bóng. Nhưng hắn ở định vị bóng bên trong vì MU kiến công. Giống như Man City cầu thủ đang kháng nghị. Chiêm Tuấn ho khan 2 tiếng. Chúng ta nhìn xem. Trước điểm là Lukaku cùng Campani tranh đỉnh. Lukaku vung đầu không có đẩy đến lại lắc rồi sau đó mặt Campani. Ngược lại là Campani đánh đầu cọ đến sau điểm. Úp úp, on the way rail từ cấm khu tuyến xông lên đâm. Mượn tốc độ một cái đánh đầu xông đỉnh. Bóng vào rồi, hắn chính mình cũng vào rồi. Hơn nữa còn đem Kolarov đụng lật ra. Man City cầu thủ sở dĩ kháng nghị ngay tại cái này mà. Bọn họ cho rằng on the way rail phạm quy trước đây. Kolarov đã kẹp lại rồi vị trí. Nhưng Atkinson không có sửa án. Thậm chí cho mở lời kiêu ngạo Tevez một trương thẻ vàng. Bất quá hắn lập tức chạy vào cấm khu. Bởi vì Kolarov còn không có bắt đầu. Lúc này chậm ống kính tới rồi. Ở giữa vòng bên ngoài chờ lấy mở bóng Bess cũng nhịn không được khóe miệng co quắp rồi rút. Kolarov bị on the way rail đụng đổ. Cái ót không nghiêng lệch cúi tại rồi cột cửa trên. Man City y kiểm tra chỉ chốc lát sau. Bất đắc dĩ hướng Guardiola xa xa làm rồi cái thay người dùng tay ra hiệu. Kolarov không chịu nổi. Cái này va chạm lực đạo 10 phần. Làm không tốt đến não chấn động. Bất quá on the way rail vậy không phải cố ý, nhưng bất kể nói. Thế nào, hiệp 1 là Man City derby nhất hào hoa phong nhã 45 phút. Chiêm Tuấn than nói, xuống nửa chàng rất có thể trở thành Man City derby máu tanh nhất 45 phút. Xử lý đối phương hai cái chủ lực, lại lật về một thành, MU bên này sĩ khí đại trấn. Mà Blue Moon bên kia lòng người bàng hoàng. Man City dự bị chỗ là không có bên trái hậu vệ. Plissi sớm tại mùa hè liền bị Guardiola thanh lý. Kolarov dự bị là khách mời Mark Bacha. Nhưng Guardiola vị này dòng chính thương bệnh liên tục. Hiện tại còn nằm ở trên giường bệnh đâu. Thứ 68 phút đồng hồ. Man City dùng Thiago thay đổi rồi bị đỡ ra sân Kolarov. Thiago, Chiêm Tuấn kinh ngạc hỏi, Trương chỉ đạo, ngươi thấy thế nào? Ếch, đầu tiên Campani cùng Otamendi khách mời hậu vệ biên khẳng định không được. Thứ hai Thiago, hắn cũng rất khó khách mời hậu vệ biên A. Trương Lục do dự một chút mới nói, Guardiola có thể hay không đổi trận? Trương Lục còn ở trần chờ. Bess lại ngay đầu tiên biết rõ Guardiola muốn làm gì rồi. Thiago ra sân sau đứng ở trái giữa trận, David Silva đứng phía trước eo vị trí bên trên, phải đường Douglas Costa hơi chút triệt thoái phía sau. Gundogan cùng Fernando Luis Rosa chấn giữ trung lộ. Man City đổi đánh 352 trận hình. Walker, Kompany cùng Otamendi đánh ba trung vệ. Aguero cùng Tevez đánh xong tiền đạo. Còn lại 5 cánh người tạo thành rồi giữa trận. Bes nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng quyết tâm. Một cái chính xác chùi bóng đem bóng phá hư ra ngoài. Bò lên đến hung hăng nhìn chằm chằm mắt Guardiola. Sở dĩ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đợi cổ động, giật dây các đồng đội bày ra nhất tư thái ương ngạnh. Bes đơn giản là vì rồi giữa trận quyền khống chế. Gundogan, David Silva phòng thủ độ cứng, cường độ đều rất bình thường. Làm Bes, Herrera, Schneiderlin cùng với Thomas Müller, Griezmann một trận hung ác chặn đường chùi bóng về sau. Man City đã rất khó khống chế lại giữa trận rồi. Nửa chặng sau khống chế bóng sau hai bên đại thể đánh rồi cái ngang tay. Nhưng ở Kolarov bị thương xuống sân về sau, Guardiola lại suy nghĩ khác người lựa chọn rồi ba trung vệ. Đồng dạng đem trọng điểm đặt ở giữa trận, từ ba giữa trận biến thành rồi năm giữa trận, nhân số không lại ở thế yếu. Hơn nữa Thiago là cái truyền nhận bóng năng lực mạnh vô cùng cầu thủ. Guardiola biến chiêu làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Tuy rằng MU cầu thủ còn ở liều mạng, nhưng Man City giữa trận truyền nhận bóng dần dần trôi chảy bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.